Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, quyết định tham gia. Khổng Hư xuyên Việt trước, cho dù là phi thường hiện đại đại bằng trồng trọt, cái gì tưới nước, cũng không thể giải quyết triệt để khí hậu đối lương thực sinh sản mang đến ảnh hưởng. Cho nên cổ đại văn minh phần lớn là dọc theo con sông dựng dục. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, làm như vậy, ở năng lực sản xuất rơi ở phía sau dưới tình huống. Có rõ ràng tiện lợi, phịp quốc lương thực chưa đủ, khiến cho hoàng đế ở Hắc Ám kỷ nguyên một năm, làm ra vứt bỏ mấy cái phụ trúc quốc quyết định, tước đoạt mấy cái quốc vương vương miện, nếu là nhân loại lúc đó tháo chạy, hoặc là đợi mười mấy, 20 năm mới kéo nhau trở lại. Thu phục luôn hãm khu, phịp hoàng đế cách làm nhất định sẽ không có người nói cái gì. Thậm chí có nhân biết nịnh hót nói hoàng đế là tráng sĩ cụt tay. Vấn đề là Khổng Hư ở Hắc Ám kỷ nguyên 2 năm thu phục hành động. Biến hình mạnh dạn đánh rồi phịp hoàng đế mặt. Taurus cùng Rap gần như thu phục toàn bộ lãnh thổ. Còn ra đời một cái hư không vương quốc. Phịp chỉ có thể dựa vào bố thí như thế, bắt được Khổng Hư cho một cái tiểu vị diện, xem ở thật lợi phân thượng, phịp hộ Khổng Hư dựng nước. Trong tối, không biết hoàng đế cùng bao nhiêu phịp thống hận đến Khổng Hư. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, dựa vào cái gì hai nhà này lấy được rồi chỗ tốt. Cơ hồ không tổn thất, ta phịp liền thua thiệt thổ địa, thua thiệt danh vọng. Quý tộc trong mắt, dân cư không có thể sống lại. Thổ địa không có chính là thiên đại chuyện. Một loại không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được căm thù cứ như vậy sinh ra. Nước lớn chính là chỗ này sao không nói đạo lý. Đây chính là Khổng Hư nhận được Chloe cảnh kỳ sau đó. Cảm thấy phi thường khó làm địa phương. Nhức đầu nhất là, đây là nhân gia hoàng đế tạo nghiệt. Dựa vào cái gì muốn chính là một cái người, xuyên Việt, để che thương. Làm Khổng Hư minh bạch cái này đại thế không thể ngăn trở lúc. Vậy thì dứt khoát vì chính mình ý định, để cho sóc tới xuống. Nửa giờ sau, sóc đi tới Khổng Hư ngự thư phòng. Bệ hạ, người thần tử sóc sao hoan tới. Sóc kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Khổng Hư đi thẳng vào vấn đề. Sóc. Ra cái khẩn yếu chuyện, ta yêu cầu thay đổi chủ ý, trưng dụng ngươi hoan vị diện, coi như bồi thường, ta sẽ đem nguyên lai hoan thành nhiều đồng dạng nhiều chút đất đai cấp ngươi coi như bồi thường. Sóc sững sờ, lập tức cúi đầu, bệ hạ nói quá lời, toàn dựa vào bệ hạ, hoan gia tộc mới có thể khôi phục vinh quang, có cơ hội sinh sôi đi xuống. Hoan gia tộc hết thảy đều là bệ hạ ban cho. Đừng nói mượn dùng chính là một cái tiểu vị diện. Có nhu cầu mà nói. Chỉ còn lại hoan gia tổ mộ phần. Còn lại bệ hạ cùng nhau thu hồi. Thần hạ toàn tộc cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Các quý tộc bắt được tân đất phong. Dĩ nhiên là không kịp chờ đợi bắt đầu xây dựng. Khổng Hư biết. Sóc thủ hạ ở tân tiểu vị diện bên trên. Ném vào không ít tài lực, nhân lực, vật lực, đáng tiếc dựa theo Khổng Hư tân kế hoạch, khối kia 1-2 vạn cây số vuông tiểu vị diện, chỉ sợ ở đem ra làm thuyền cấp cứu rồi. Sóc thành khẩn, để cho Khổng Hư rất là cảm động, Khổng Hư trên tay có thể động liền 3 cái tiểu vị diện. Lim cùng Mơ Đốc hầu tước đều là bướng bỉnh người một nhà. Muốn hỏi... Cũng chính là sóc một cái. Bây giờ nhìn lại, thủ hạ độ trung thành vẫn không tệ. Vậy ngươi theo chân bọn họ như thế. Rời đi đủ lương thực và cứu viện vật liệu đến tân lãnh địa. Sau đó chuẩn bị một chút đi. Sóc thực ra còn có chút mờ mịt. Có thể hỏi một chút. Chúng ta mục tiêu là... Phịp, hy vọng chúng ta đi qua thời điểm. Sẽ không quá chậm. Sóc khóe mắt không ngừng co quắp. Dù nói thế nào, phịp lúc trước nhưng là hoan vương quốc mẫu quốc a, coi như hoan nhất tộc bị tàn nhẫn địa vứt bỏ, thế nhưng phần ràng buộc, phần kia truyền thừa trăm ngàn năm quan hệ, nơi nào có dễ dàng như vậy hoàn toàn dứt bỏ. Có thể hỏi một chút, Phịp Đế quốc xảy ra chuyện gì sao? Trước quốc vương nhỏ giọng hỏi dò, diệt quốc nguy cơ, Khổng Hư Tích tự như kim, Sóc trầm mặc, hắn không trẻ, nhân đến trung niên, trải qua xe cáp treo một loại lên xuống. Hắn đối thế sự nhìn càng thêm thâm thấu triệt hơn. Phịp đối hư không thái độ của vương quốc, hắn vô cùng rõ ràng. Cái này cố nhiên không được, cũng rất khó khăn đổ lỗi vì hoặc là tội ác. Lấy loại quan hệ này là tiền đề, nhà mình chủ quân dù là nói lên cảnh kỳ, Phịp cũng sẽ không nghe. Sóc bất đồng, hắn là đích thân thể hội qua. Khổng Hư cảnh kỳ có bao nhiêu chính xác? Ban đầu hắn không dưới quyết tâm kia đem giới quý tộc đại thanh tẩy, cho nên thánh hoan diệt quốc rồi. Hắn một mực áy náy đến nay, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng cũng nghĩ, nếu chính mình 100% dựa theo Khổng Hư nói đi làm, kết quả là hay không sẽ có bất đồng. Hối hận nhưng không oán hận, dù sao quyết định là hắn tự làm ra. Không nghĩ tới, đơn giản là số mệnh luân hồi. Lần này lại đến phiên hắn đã từng mẫu quốc rồi. Sóc muốn càng nhiều, tỉ như tại sao không gọi Murdoch hầu tước, mà gọi hắn tới. Hắn trong nháy mắt liền cảm giác mình biết chỗ mấu chốt rồi. Sóc cúi người chào thật sâu, mời bệ hạ không cần để ý thần hạ lập trường. Thần hạ nếu là bệ hạ phong thần, như vậy tất nhiên phải lấy hư không vương quốc lợi ích ưu tiên nhất. Nếu như bệ hạ phán định làm như vậy có lợi cho vương quốc, hơn nữa không ảnh hưởng đại cục, như vậy mời bệ hạ buông tay đi làm, thần hạ sẽ cam tâm tình nguyện phối hợp. Khổng Hư có chút ngoài ý muốn, quả nhiên rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, vừa có làm nhân gian, cũng có không mất gốc tâm. Trải qua thủ thành chi quân, mất nước chi quân, lần nữa quật khởi nhân sinh lên xuống, Sóc Sao Hoan rất hiển nhiên tìm đúng rồi chính mình vị trí. Khổng Hư dùng ngón tay trỏ gõ bàn một cái, suy nghĩ một hồi, biết ta sẽ ở thích hợp thời điểm tham gia Phịp. Vào giờ phút này, Phịp về quốc đã là buổi tối. Hoàng đô Bất Giả cung trước sau như một địa đăng hỏa huy hoàng, coi như là ám ảnh khô lâu đánh tới ngày ấy, hoàng cung đều chưa từng dừng lại vũ hội, bởi vì bọn họ có tối đáng tin cậy bán thần pháp sư Frank Sao Thia qua này trấn giữ. Ngày hôm đó, ám ảnh khô lâu chưa trong hoàng cung mở ra sát lục cùng phá hư, liền bị vị này cường đại lão pháp sư lấy hoa lệ ma pháp giải quyết. Hoàng đô bên trong địa phương còn lại tử vong cùng phá hư, càng giống như là không đáng nhắc tới tiểu hỗn loạn, thậm chí không có ở trong giới quý tộc bị nhắc lên. Ngồi đàng hoàng ở hoàng cung bên cạnh pháp sư tháp tầng cao nhất trên sân thượng, 61 tuổi lão pháp sư lặng lẽ ngắm nhìn Bất Giả cung bên trong không ngừng lóe lên ma pháp đăng. Hàn phong thổi lất phất, thổi lên hắn thương tóc bạc. Kia trương tựa như vỏ cây trên khuôn mặt già nua không có một tia cảm tình ba động. Hắn cứ như vậy xuất thần nhìn hoàng cung. Thời gian này sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Không biết đã bao nhiêu năm, này đã sớm là trạng thái bình thường. Hắn cả đời chưa lập gia đình, cũng không với bất kỳ một cái nào nữ tử truyền quá si căng đan. Hết lần này tới lần khác hắn lại không giống cái loại này đối ma pháp cực độ si mê cuồng nhiệt phần. Tử, hắn sinh hoạt là như thế làm từng bước. Buổi sáng dạy dỗ đệ tử, buổi trưa bắt đầu tiến hành nghiên cứu ma pháp, buổi tối cũng vẫn xem đến huyên náo Bất Giả cung cho đến đêm khuya. Hơi chút minh tưởng một chút thay thế giấc ngủ, ngày lại một ngày. Tận trung tuân thủ nghiêm ngặt địa bảo hộ đến hoàng cung. Chưa bao giờ từng có bất kỳ bỏ lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.